Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1149 Cổ Tiên Cực Cảnh. Chương 1149 tới, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là Nguyên Tiêu trong lòng lại âm thầm cả kinh, hắn cùng tứ đại cổ tiên còn không có khai chiến. Vừa rồi đột nhiên nhìn chăm chú đến trên người hắn ánh mắt trừ bỏ số ảo thiên tôn sẽ không có người. Khác, lại vô dụng cũng là số ảo thiên tôn người thừa kế. Bất quá hai loại khả năng hắn vẫn là thiên hướng với số ảo thiên tôn bản nhân, bởi vì loại này yêu. Nghiệt, liền trí tuệ thần nghiệt đều không thể xác định bọn họ có hay không sống lại thủ đoạn, ngươi như. Thế nào còn không triển khai phòng thủ, tình giới hư không chiến trường. Thẩm phán cổ tiên ở trên hư không một chỗ khác quát hỏi nói, ta đã chuẩn bị tốt Nguyên Tiêu đạm. Nhiên nói, giọng nói rơi xuống, bốn đạo pháp tắc thần vực đã nghiền áp lại đây, năm đại đặc thù chức nghiệp. Trong đó vu sư nắm giữ mạnh nhất lực phá hoại, võ tiên nắm giữ mạnh nhất chiến trường chém giết năng lực. Sinh hóa bạo quân nắm giữ mạnh nhất diệt sạch sinh linh năng lực. Năng lượng cải tạo người nắm giữ mạnh nhất sinh tồn năng lực, nhưng là cuối cùng cổ tiên. Lại là nắm giữ nhất cực hạn đơn thể lực sát thương, mỗi một cái cổ tiên. Ở bán thần trước kia sẽ đồng thời đọc qua các loại pháp tắc thần thông. Nhưng là một khi đạp vỡ bán thần này tuyến, bọn họ liền sẽ tu hành chỉ một loại pháp tắc. Hơn nữa loại này pháp tắc 129.600 loại biến hóa đều cực đoan đến chỉ tu luyện một. Loại, nói tới đây, liền không thể không nói hoàng kim. Tối cao pháp tắc cùng chủ thần ở pháp tắc mặt bất đồng, bởi vì bản chất đặc thù chức nghiệp chính là đối hoàng kim một loại bắt chước một cái chủ thần. Ở pháp tắc mặt đã đạt tới viên mãn, bình thường hoàng kim cùng chủ thần khác biệt ở chỗ ý chí cùng trong cơ thể thực thể hóa dung nhập thần kinh pháp tắc chi thụ, nhưng là tối cao pháp tắc hoàng kim không giống nhau. Bọn họ là đem 129.600 loại biến hóa hoàn toàn hòa hợp một loại. Lựa chọn ra trong đó một loại cắn nuốt mặt khác biến hóa. Tỉ như ngọn lửa pháp tắc nếu lựa chọn nổ mạnh loại này biến hóa. Pháp tắc bản thân liền sẽ tại đây phương diện dung hợp ý chí cắn nuốt mặt khác biến hóa cường hóa. Đến cực hạn tới rồi loại tình trạng này, thậm chí liền trong cơ thể pháp tắc chi thụ đều sẽ thay đổi. Cho nên chi nhánh toàn bộ đồng hóa thành nổ mạnh này biến hóa chỉ một pháp tắc. Pháp tắc bản thân lực lượng sẽ phân tán đến 129.600 loại biến hóa chung, mà hòa hợp nhất. Thể, tuy rằng không đến mức tăng phúc 129.600 lần lực phá hoại. Nhưng là tăng phúc mấy lần lại một chút đều không quá, đúng là bởi vì loại này cực đoan cường hóa. Pháp tắc lực lượng. Tối cao pháp tắc hoàng kim mới có thể dễ dàng diệt sát bình thường hoàng kim. Đồng thời cũng chỉ có tối cao pháp tắc mới có thể đi cực đoan. Bình thường pháp tắc còn không có tư cách này. Cổ tiên lại có thể lấy bình thường pháp tắc tiến hóa đến cực cảnh lực lượng chủ thần cấp cổ tiên. Loại này cực cảnh lực lượng, ít nhất bắt chước đến tối cao pháp tắc hoàng kim 7 phần trình độ. Cho nên tứ đại cổ tiên mới có thể không chút do dự đáp ứng hắn đánh cuộc đấu. Bởi vì bọn họ phi thường tự tin bọn họ căn bản là không có khả năng thua, răng rác. Năm sao tắc thần vực va chạm, cuối cùng kết quả lưỡng bại câu thương, vô luận là Nguyên Tiêu vẫn là tứ đại cổ tiên. Trong lúc nhất thời đều không thể tiếp thu kết quả này, cực cảnh pháp tắc thần vực. Bởi vì này chỉ một tính thậm chí có thể bằng được hoàng kim ý chí lĩnh vực. Tứ đại cổ tiên ở pháp tắc thần vực va chạm thượng còn chưa từng có bị bại. Huống chi là bốn người liên thủ pháp tắc thần vực cùng nhau rách nát Nguyên Tiêu bên này cũng là. Trong lòng một hãi, phải biết rằng hắn lúc này đây chính là cơ hồ ra đem hết toàn lực trừ bỏ tối cao pháp tắc bên ngoài. Còn lại pháp tắc hắn toàn bộ đều dung nhập pháp tắc thần vực. Đó là ít nhất mấy ngàn loại đạt tới chủ thần viên mãn pháp tác. Lý luận thượng chính là gặp được hoàng kim ý chí lĩnh vực đều sẽ thắng được một bậc mà sẽ không. Lưỡng bại câu thương, xem thường hắn, thẩm phán cổ tiên kinh ngạc cảm thán nói, bọn họ chỉ có một kích cơ hội. cũng may pháp tắc thần vực làm cho bọn họ đối Nguyên Tiêu chân chính coi trọng lên. Phải biết rằng ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng này chỉ là Nguyên Tiêu cấp chính mình tìm một cái bậc thang, không nghĩ tới này một cái cảnh trong gương phân thân thế nhưng thật sự như thế lợi hại, như thế. Nào làm, triều tịch cổ tiên hỏi, sao trời cổ tiên cái thứ nhất ra tay, thẩm phán cổ tiên lược một chân chờ. Quả quyết nói, người cái thứ hai ra tay, ta cái thứ ba, vương bá cổ tiên cuối cùng một cái ra tay. Nguyên Tiêu thực lực vượt qua tưởng tượng, chúng ta từng người bản mạng tiên khí không cần phải lưu trữ không cần, liên thủ một kích. Lại không phải muốn đồng thời tiến công, trừ phi là phối hợp cực hảo dung hợp pháp tác. Nếu không nhiều người liên thủ cùng nhau giết một người pháp tác va chạm hạ ngược lại sẽ suy yếu. Từng người lực lượng, sao trời cổ tiên, triều tịch cổ tiên, thẩm phán cổ tiên cùng vương bá cổ tiên. Cùng thời gian, Nguyên Tiêu đêm thấy được tứ đại cổ tiên đối hắn ra tay thứ tự. Ở hắn nhìn đến tương lai chung, tứ đại cổ tiên liên thủ một kích hắn là thảm bại. Nhưng là nếu đã nhìn đến tương lai nếu là không thể thay đổi vậy không phải hắn, sao trời cổ tiên. Người này nắm giữ chính là sao trời pháp tắc chi nhánh cực cảnh hắc động dẫn lực người này phòng. Thủ năng lực danh nghe vũ trụ bất thâu cấp vu sư chi thần chung không phá kim thần. Chỉ là hắn tiến công thủ đoạn dựa vào không phải kim thần phản chấn. Mà là liên miên không dứt hắc động dẫn lực đem chính mình cùng địch nhân đều trói buộc hút đi năng. Lượng sinh sôi háo tử địch người, đến nỗi triều tịch cổ tiên. Nữ nhân này nắm giữ chính là triều tịch pháp tác. Cực cảnh lực lượng là triều tịch trồng lên, người này ra tay trọng ở một cái áp xúc. Nếu chuẩn bị thời gian sung túc dù cho là hoàng kim đều có thể một kích giết chết. Nhưng là nàng nhược điểm chính là yêu cầu thời gian. Bất quá nàng thời trước gả cho thẩm phán cổ tiên. Hai người luôn luôn như hình với bóng đủ để đền bù cái này nhược điểm mơ siêu kế tiếp thẩm phán cổ. Tiên, người này am hiểu cực cảnh lực lượng là lôi đình pháp tắc chi nhánh biến hóa tà ác thẩm phán, cuối. Cùng vương bá cổ tiên, người này nắm giữ thị phi thường thư thất hoàng đạo pháp tắc chi nhánh vương bá pháp tắc. Là tứ đại cổ tiên duy nhất cận chiến cổ tiên, nháy mắt lực phá hoại cuồng bạo đủ để cho tối cao pháp tắc hoàng kim bị thương nặng. Nhưng là nhược điểm chính là một kích sát không xong địch nhân trong thời gian ngắn không có lần. Thứ hai ra tay cơ hội, loại này hạn chế. Tựa hồ đúng là hắn đem vương bá pháp tắc bộc phát ra kinh người lực phá hoại mấu chốt, không thể. Không nói, thẩm phán cổ tiên an bài tiến công trình tự phi thường chính xác, bất quá nếu hắn đã trước tiên đã. Biết, nhằm vào này bốn loại thủ đoạn chưa chắc không thể ngăn trở bọn họ liên thủ một kích sao trời cổ. Tiên, Nguyên Tiêu trong lúc suy tư. Sao trời cổ tiên đã ra tay, chủ thần cấp bậc cổ tiên cũng không sử dụng bất luận cái gì một loại chủ thần khắc khí, mà chỉ là đơn thuần sử dụng duy nhất bản mạng tiên khí. Đừng nhìn chỉ một, nhưng là đơn thuần ở lực phá hoại thượng hoàn toàn bất thâu cấp phá hư thuộc tính hoàng kim thần. Khí chỉ là trong chớp mắt, sao trời cổ tiên đã cầm trong tay bản mạng tiên khí tỏa định hắn, không phải khác. Đúng là tay phải lòng bàn tay một viên trong tay hắc động. Nghe đồn sao trời cổ tiên lấy một cái kề bên hủy diệt loại nhỏ vũ trụ tu hành trong tay tiên quốc. Thần thông, cuối cùng lại rách nát tự thân thần thông đem loại nhỏ vũ trụ hóa thành hắc động luyện chế ra bàn. Mạng tiên khí hắc tinh, hư không nhấn một cái. Nguyên Tiêu chung quanh đã bị hắc động dẫn lực tỏa định thời khắc mấu chốt. Nguyên Tiêu không tiến phản lui. Huyết mạch võ trang thêm vào, thời gian pháp tắc gia tốc nhằm phía sau trời cổ tiên lòng bàn tay hắc động. Bức ra một giọt căn nguyên huyết mạch thêm vào đại dấu vết thần thuật đem vận mệnh khế ước lực. Lượng dấu vết hướng bản mạng tiên khí hắc tinh, vận mệnh khế ước. Có thể đem tự thân cùng một ngôi sao trói định, nơi này chỉ là số ảo chiến đấu không gian. Hắn lại có thể tứ không cố kỵ đãi vận dụng cái này trong hiện thực chỉ có thể thi triển một lần. Thiên phú, một khi sao trời cổ tiên bản mạng tiên khí hắc tinh bị hắn khế ước. Sao trời cổ tiên uy hiếp liền nháy mắt biến mất, thậm chí mặt khác ba vị cổ tiên thương tổn hắn chẳng khác nào thương tổn hắc tinh oanh. Nguyên Tiêu đâm hướng Hắc Tinh Hắc Động, nhưng là tự thân lại lông tóc vô thương, bởi vì mệnh tinh khế ước. Đã trước một bước khế ước Hắc Tinh, sao trời cổ tiên làm Hắc Tinh chủ nhân tự nhiên trước tiên phát hiện điểm này. Nếu là chân thật chiến đấu hắn đương nhiên có thể tự bạo Hắc Tinh bị thương nặng Nguyên Tiêu. Nhưng là trận này đánh cuộc đấu nói tốt bọn họ chỉ có thể ra tay một lần. Chưa xong còn tiếp, hết chương.